Cửu vực kiếm đế, chương 2897, hư không thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ chỗ nào chút người áo đen bên trong, một người trong đó chậm rãi đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy hắc bào nhân này đi tới một khắc. Cái khác hư không nhân tộc, đều là cung kính tránh ra một con đường, đối với người này, vô cùng cung kính. Giao ra thần sát huyết nhận, ta có thể để ngươi lưu một mạng. Copy nội dung từ truyện 88, không cần đang dãy rủa, ngươi duy nhất hậu trường, bất quá chỉ là tinh linh thành chủ cái kia cái nửa chết nửa sống lão gia hỏa đi. Lấy lão gia hỏa kia hiện tại lực lượng, có thể xuất thủ một lần đã là cực hạn, cho nên ngươi bây giờ muốn trông cậy vào lão gia hỏa kia. Vậy là không thể nào. Hắc bào nhân này, tựa hồ là đối với tinh linh thành chủ, vô cùng quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn ra trước mắt hắc bào nhân này thân phận, hắn đạt được cái kia hai tên hư không nhân tộc ký ức, nhận ra trước mắt mở miệng hắc bào nhân này thân phận. Hư không thánh tử, copy nội dung từ truyện 88. Hư không nhân tộc bên trong, gần với hư không thần trí cao tồn tại. Nghe nói cái này hư không thánh tử, là hư không thần thần tử, cho nên hư không thần ngủ say, hắn chính là hư không nhân tộc nhất tộc thống trị. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên loáng thoáng cảm giác được, cái này hư không thánh tử trên thân ẩn chứa lực lượng, mấy hồ đã đạt đến tiên tôn điểm tới hạn, tiến thêm một bước, liền là thiên tôn cấp độ. Mà ngoại trừ hắn, chung quanh còn có bốn vị lão giả, bọn hắn thực lực. Vậy cùng cái này hư không thánh tử không kém bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn vị này lão giả là hư không nhân tộc bốn vị hộ pháp, cũng là hư không nhân tộc bên trong người mạnh nhất một trong. Cơ hồ là năm vị tiên tôn cực hạn cường giả, bây giờ đem Sở Phong Miên đoàn đoàn bao vây lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thần sát huyết nhận, ngay ở chỗ này, nếu như các ngươi mong muốn đoạt, cho dù có thể lại đây. Sở Phong Miên biểu lộ lại là y nguyên vô cùng dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút hư không nhân tộc bên trong, ngay cả một vị tiên đế đều không có. Nếu như là trong truyền thuyết hư không thần, Sở Phong Miên còn hội kiêng kỵ một hai. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như liền tiên đế đều không có. Cái này chút hư không nhân tộc theo Sở Phong Miên, thế mà còn dám tới tìm Sở Phong Miên phiền phức, quả thực là tự tìm đường chết. Copy nội dung từ truyện 88, không biết sống chết, cái kia hư không nhân tộc lạnh hừ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên, như cùng ở tại nhìn về phía một người chết. Hắn thấy, Sở Phong Miên vậy bất quá chỉ là một tên thực lực lợi hại một điểm tiên tôn thôi, có Tinh Hà Thành Chủ làm hậu trường, nhưng bây giờ Tinh Hà Thành Chủ lực lượng đã là hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Sở Phong Miên một người, tại bọn hắn nhiều như vậy hư không nhân tộc cường giả trước mặt, ngay cả một chút xíu sức hoàn thủ đều không làm được. Nhất là bây giờ, bọn hắn càng là liên thủ khống chế chỗ này vô tận hư vô khu vực, có thể nói bất luận kẻ nào đều không thể phát giác được trong đó phát sinh cái gì, vậy không có khả năng có người ở thời điểm này có thể đến đây cứu Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, giết hắn, hư không thánh tử bình tĩnh nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là tại tuyên bố Sở Phong Miên vận mệnh, hắn thậm chí đều không có tính toán tự mình động tính. Copy nội dung từ truyện 88, đối tại hư không thánh tử tôi nói, Sở Phong Miên dạng này tiên tôn, đã không đáng hắn tự mình động thủ. Để cho ta tới, copy nội dung từ truyện 88, từ hư không thánh tử bên người. Một vị lão giả chậm rãi đi ra, chính là hư không nhân tộc bên trong một vị hộ pháp, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên vung tay lên, đột nhiên một cỗ hư vô chi lực, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cái này một đoàn hư vô chi lực ngưng tụ ra một khắc, chính là cùng chung quanh vô tận trong hư vô chi lực tan hợp lại cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88 đối tại hư không nhân tộc tôi nói. Cái này vô tận hư vô thế nhưng là thích hợp nhất bọn hắn sức chiến đấu. Ở trong đó vô cùng vô tận hư vô chi lực, chính là vừa lúc vì bọn hắn sử dụng. cái này một đoàn hư vô chi lực lực lượng điên cuồng bành trướng lấy, dần dần biến thành một đoàn to lớn thủy triều bình thường, hướng về phía Sở Phong Miên cọ rửa mà xuống. Tại cái này hư vô chi lực cọ rửa phía dưới, hết thảy sinh linh đều chỉ có diệt vong con đường này. Copy nội dung từ truyện 88 to lớn hư vô chi lực cọ rửa xuống. Mà Sở Phong Miên lại chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hơi động một chút. Copy nội dung từ truyện 88, không biết sống chết, ông, copy nội dung từ truyện 88 một thanh linh kiếm, xuất hiện tại Sở Phong Miên bên người, chính là hỗn độn kiếm, chỉ gặp cái này hỗn độn kiếm xuất hiện một khắc, một cỗ kiếm ý chính là ở trong đó ngưng tụ cái này, ầm vang một kiếm chém ra. Kiếm mang này chừng vạn trượng chi lớn, kiếm mang chỗ qua, xé rách hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88 cái kia khổng lồ hư vô chi lực hóa thành thủy triều, đều là tại kiếm mang này trước mặt, bị một phân thành hai. Mà Sở Phong Miên lại chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có di động một bước. Copy nội dung từ truyện 88, cực đạo tiên binh, cái kia xuất thủ hư không nhân tộc hộ pháp, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên bên người hỗn độn kiếm, trong ánh mắt lộ ra một chút cả kinh nói. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cũng có thể cảm giác được, hỗn độn kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đây là cực đạo tiên binh lực lượng. Tiểu tử, trách không được ngươi dám đến tranh đoạt thần sát huyết nhận, nguyên lai là có cực đạo tiên binh tương trợ, bất quá dù là ngươi hôm nay có được cái này cực đạo tiên binh, vậy không cải biến được mệnh vận ngươi. Copy nội dung từ truyện 88 cái kia hư không nhân tộc hộ pháp thét dài một tiếng đường. Chư vị, cùng ta đồng loạt ra tay, oanh sát kẻ này. Copy nội dung từ truyện 88 vị này hư không nhân tộc hộ pháp vậy cảm nhận được hỗn độn kiếm uy lực, cũng biết hắn hiện tại một thân một mình, vậy không thể nào là Sở Phong Miên động thủ. Theo hắn một tiếng kêu gọi, cái khác ba vị hư không nhân tộc hộ pháp, cùng rất nhiều hư không nhân tộc võ giả, đều là đồng loạt xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88 lần này bộc phát ra hư vô chi lực, thế nhưng là muốn so lên lần trước trọn vẹn mạnh mẽ gấp 10 lần, cái này hư vô chi lực bao phủ gia thiên, thậm chí là muốn đem trọn cái gia thiên đều cho hóa thành một phiến trong hư vô. Hư vô chi lực, che trời lấp đất, căn vốn không thể trốn tránh, đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp bao quanh bao phủ, hắn thân thể xa vào đến vô cùng vô tận hư vô chi lực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là có cực đạo tiên binh, cũng chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia hư không nhân tộc hộ pháp, nhìn thấy Sở Phong Miên thân thể xa vào đến hư vô chi lực bên trong, cười lạnh một tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên, một cỗ to lớn lực lượng, từ cái này hư vô chi lực bên trong bộc phát ra. Cái này một cỗ lực lượng thậm chí là đem hư vô chi lực, đều cho xua tan. Cái này một đoàn bao phủ Sở Phong Miên thân thể hư vô chi lực, bị mạnh mẽ bức lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88 đồng thời từ cái này hư vô chi lực bên trong, một đạo đủ có mấy ngàn trượng to lớn bóng dáng, chậm rãi đi ra. Đây chính là bạo phát ra vô thần chân thân Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88 cái này chốt hư không nhân tộc khống chế hư vô chi lực, xác thực là có chút quỷ dị, để Sở Phong Miên không cần động thực lực chân chính, xác thực cũng khó có thể ứng đối, chỉ có thể là khôi phục một phần lực lượng. Vì che giấu tung tích, Sở Phong Miên thế nhưng là trọn vẹn xem như ẩn giấu đi hắn 9/9 lực lượng, hiện tại rốt cục có thể giải mở một phần. Copy nội dung từ truyện 88 lấy vu thần chân thân tư thái hiện thân, Sở Phong Miên vậy cảm thấy một loại cảm giác thoải mái cảm giác. Dù sao Sở Phong Miên ngày bình thường hóa thành nhân hình, thì tương đương với là đem hắn trong thân thể tuyệt đại bộ phận lực lượng đều cho phong tỏa ngăn cản, loại kia hữu lực dùng không ra cảm giác, thật là vô cùng khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù bây giờ Sở Phong Miên, vậy nhiều nhất chỉ là cho thấy hắn thực lực chân chính khoảng 3/10, nhưng là chung quanh hư vô chi lực lại đều đã là bị buộc lui ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.